Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gọi điện báo cảnh sát đi. Đồ ngốc, anh là cảnh sát. Có anh ở đây, đừng sợ. Dù anh có chết, cũng sẽ bảo vệ cho em. Tô Thiệu Cần nói xong, muốn đứng dậy, thì Mạc Mạc lại giữ chặt anh. Nói rất nghiêm túc. Muốn chết, thì chết chung đi. Như vậy, thì em sẽ không áy náy. Vẻ mặt Tô Thiệu Cần cảm động. Mạc Mạc nhà anh yêu anh như vậy sao? Rất cảm động. Tô Thiệu Cần nói xong thì đứng dậy. Thản nhiên vênh váo cầm lấy chiếc đũa ăn cơm. Mạc Mạc phản ứng lại bằng ngồi xuống, đưa tay ra đánh trên đầu của Tô Thiệu Cần. Được đó, anh chọc em. Tô Thiệu Cần gắp một cánh gà đưa vào mồm Mạc Mạc, tay giữ cô. Anh đang rèn luyện đội cảnh sát của em. Em biết đó, anh là cảnh sát, đắc tội với không ít người, cho nên em phải biết tự giác, biết không? Mạc Mạc cầm cánh gà ném vào trên mặt Tô Thiệu Cần. Vô lại. À, bị hủy dung rồi. Trên mặt Tô Thiệu Cẩn đầy nước tương nên đành đứng dậy đi vào toilet rửa mặt. Mạc Mạc thở dài. Tô Thiệu Cẩn, ngoại trừ vẻ lưu manh, ngoại trừ vẻ đáng yêu thì vẫn là một kẻ dở hơi. Rửa mặt xong thì Tô Thiệu Cẩn tiếp tục ngồi bên cạnh Mạc Mạc. Mạc Mạc, kể chuyện cười cho em nghe, giúp em tiêu hóa. Mạc Mạc nhìn qua Tô Thiệu Cẩn sẽ không phải liên quan đến cô tiểu thư sư muội gì đó chứ. Nghĩ rồi kể đi. Trong tổ có một đồng nghiệp mới. Rất hay. Mùa đông lạnh nhưng lại mặc rất ít. Đồng nghiệp đặt cho anh ta một cái biệt danh gọi là cấm đông. Ý muốn nói là chịu được mùa đông lạnh. Tiểu tử này có ý với tiểu sư muội, không có việc gì làm, đều tiếp cận với tiểu sư muội. Nhưng hôm qua lại xong đời rồi. Tiểu sư muội thích nuôi cây bàn tiên. Lúc thu dọn bàn làm việc thì bỏ hai cái cây bàn tiên trên ghế. Trong mắt cấm đông chỉ lo nhìn tiểu sư muội, nên kết quả là không nhìn ghế mà đặt mông ngồi xuống. Kết quả là... Tô Thiệu Cẩn cười không nói nên lời. Mạc Mạc thưởng cho Tô Thiệu Cẩn một cùi tay. Kết quả như thế nào? Tô Thiệu Cẩn ngừng cười. Kết quả đó, cậu ta chạy trốn như con thỏ, chạy đến bệnh viện, lấy châm ra. Ha ha. Mạc Mạc vỗ vỗ vai của Thiệu Cẩn. Thế mà nhìn anh hả hê ghê. Em hoài nghi nghiêm trọng nhân phẩm của anh đấy. Chẳng nhẽ anh rất ghét cậu ta khi cứ tới gần tiểu sư muội của anh à? Tô Thiệu Cẩn im lặng. Không có chuyện đó, ăn cơm thôi. Tô Thiệu Cẩn nói xong thì cúi đầu ăn cơm, nhưng Mạc Mạc lại nghĩ tới, ngón tay chọc chọc vào tay Tô Thiệu Cẩn, khiến Tô Thiệu Cẩn cười thiếu chút nữa là phun ra. Sao thế? Em muốn ngày mai mời tiểu sư muội của anh ăn cơm. Tại sao? Vẻ mặt của Tô Thiệu Cẩn khó hiểu, mở rộng giao tiếp đó. Mạc Mạc vùi đầu vào ăn cơm. Tô Thiệu Cẩn nói, cũng đúng, em không có bạn bè, nhất định sẽ rất buồn. Ngày mai trước tiên làm quen tiểu sư muội, rồi ngày nào đó giới thiệu mấy người bạn cho em quen. Bọn họ sớm đã muốn gặp em rồi. Được, anh sắp xếp đi. Ngày hôm sau, Tô Thiệu Cẩn hẹn tiểu sư muội ở một quán cơm. Mạc Mạc và Tô Thiệu Cẩn tới trước, hai người trò chuyện rồi chờ tiểu sư muội tới. Tiểu sư muội đến rất đúng giờ, đến đúng 11:30, nhưng không phải là một người mà đến cùng một người đàn ông. Ánh mắt đầu tiên, Mạc Mạc định nghĩa người đàn ông đó bằng bốn chữ. Đàn ông yêu nghiệt, còn xinh đẹp hơn cả phụ nữ. Làm sao để cho phụ nữ sống được đây? Sư huynh, tiểu sư muội cười chào hỏi. Lúc cười có hai cái má lúm đồng tiền, rất đáng yêu, rất đẹp. Sau đó nhìn về phía Mạc Mạc. Đây chắc là bạn gái xinh đẹp trong lời của sư huynh rồi. Chào chị dâu, em là Thi Thi. Đây là bạn trai của em, A Hàn. Sau khi mọi người giới thiệu làm quen với nhau xong, thì ngồi xuống gọi thức ăn. Mạc Mạc không quên khi Tô Thiệu Cẩn nghe Thi Thi giới thiệu bạn trai mình là A Hàn. Trong mắt có vẻ kinh ngạc, cô đơn. A Hàn không phải là người thích nói chuyện, nhưng Thi Thi là một cô gái rất hoạt bát, vừa cười vừa nói chuyện với Mạc Mạc, rất hợp ý nhau. Còn tầm mắt của Tô Thiệu Cẩn lại dán ở trên người A Hàn. A Hàn cảm thấy Tô Thiệu Cẩn nhìn mình như một phạm nhân. Hai người phụ nữ trao đổi ngôn ngữ, còn hai người đàn ông trao đổi ánh mắt. Ăn một bữa cơm cuộn trào mãnh liệt, Mạc Mạc cũng phát hiện hôm nay Tô Thiệu Cẩn đặc biệt ít nói, đặc biệt là gay gắt, không giống phong cách của anh. Sau khi ăn cơm trưa, mọi người đều rời đi. Trên đường trở về, Mạc Mạc nhìn Tô Thiệu Cẩn đang lái xe. Anh Tô, dường như anh không vui. Không có, anh đưa em về thôi. Quả thật anh có một chút mất hứng, nhưng là vì sao? Không nghĩ, cấm bản thân không được nghĩ tới. Dường như vừa hết Tết âm lịch, rồi lại chào đón Tết tiếp. Tô Thiệu Cần muốn ra nước ngoài đoàn tụ với ba mẹ. Một năm khó có được ngày nghỉ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net